Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62, cổ nhã. Rất mạnh a. Lúc trước siêu tự nhiên tạp chí phát biểu nội dung thời điểm, cũng đã nói, tại cực ít dưới điều kiện, dược tề sẽ phát sinh biến dị, dẫn đến cắm vào yêu hóa gen quá phận cường thế, khiến cho tu sĩ mất đi khống chế. Mắt thấy Đức Quốc Trọng Truy Long lao đến, đột nhiên một vệt bóng đen từ một bên bay ra. Xem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn là một cái nữ tử, nhưng mà mang theo màu đen toàn che thức mũ giáp, hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt. Chỉ gặp nàng thẳng đến Trọng Truy Long phóng đi. Trọng Truy Long cái đuôi cấp tốc quét qua, còn nữ kia con lại đột nhiên đá ra một cước. Một cước này vậy mà đem Trọng Truy Long phần đuôi đầu búa đá bay ra ngoài. Nàng đồng thời vọt lên, xông lên Trọng Truy Long đầu, theo bên chân nhanh rút ra trong bao súng rút ra một cây súng lục màu đen. Hai tay nắm ở súng đem đứng vững Trọng Truy Long cái ót. Oanh, súng lục này phát ra như là hỏa pháo nổ vang. Cái kia Đức Quốc Trọng Truy Long đầu lại bị toàn bộ đánh nát. Nhưng đã mất đi đầu, Trọng Truy Long lại không chết, y nguyên còn tại dãy giụa bên trong. Nữ tử kia lấy cực kỳ nhanh chóng động tác đem súng lục cắm vào trong bao súng. Sau đó lại từ sau hông rút ra dao găm, tại Trọng Truy Long phía sau cổ nằm ngang vạch một cái. Đồng thời duỗi ra hai tay cắm vào trong vết thương. Một lát, hai cái trần trụi nam tử liền bị theo trong vết thương cho móc ra, ném trên mặt đất, mà lúc này, thể tích to lớn Trọng Truy Long cũng rốt cục không dãy giụa nữa. Đổ ở nơi đó, không nhúc nhích, một chuỗi biến hóa, xem Lâm Phi Phàm trợn mắt hốc mồm. Được, đẹp trai, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lẩm bẩm mở miệng nói ra. Ai, đến cùng vẫn là để tu sĩ giám sát thành viên ra tay rồi. Trần Gia Hào bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, nữ tử kia đi vào Trần Thanh Sơn trước mặt, mũ giáp biến mất, gương mặt kia, đúng là Lâm Phi Phàm nhận biết tu sĩ giám sát thành viên. Cổ nhã, Trần lão, chuyện này, ngươi tính giải quyết như thế nào? Cổ nhã đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giám sát thành viên ý kiến gì? Trần Thanh Sơn hỏi lại. Này là giữa các ngươi mâu thuẫn, ở giữa cũng không trái với quy định tương quan, cho đến trước mắt tựa hồ cũng không có tạo thành tổn thương. Cho nên chúng ta tuân theo trước sau như một thái độ, không đã tới hỏi, chẳng qua nếu như ngài muốn truy trách, chúng ta có khả năng cung cấp chính thức hiệp trợ. Cổ nhã hết sức ngay thẳng. Trần Thanh Sơn lắc đầu cười cười, nói, quên đi đi, a, bao quát Hồ Dũng cùng Nhan Nhược Nam ở bên trong. Tất cả mọi người ngây người. Lâm Phi Phàm coi là lão già này nhất định sẽ thừa cơ hung hăng gõ đối phương một bút. Lại không nghĩ rằng, vừa mới như vậy mạo hiểm kích thích, hiện tại hắn lại cười nhạt một tiếng. Tính toán, ngài xác định sao? Cổ nhã tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, truy hỏi một câu. Ân, được rồi, phát sinh ở Nhan gia loại chuyện này, cũng không phải lần một lần hai. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng đều quen thuộc. Được rồi, Trần Thanh Sơn ha ha vừa cười vừa nói. Được a, nếu ngài nói được rồi, coi như xong đi. Cổ nhã nói, bất quá, bốn người các ngươi, đến đi với ta một chuyến. Một mình làm mua sắm sử dụng ngoại quốc cấm dược, đây chính là trọng tội, sẽ bị giam lại sao? Hồ Dũng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn ngươi nhận tội thái độ, hẳn là sẽ bị giam một đoạn thời gian. Cổ nhã nói, nghe nói sẽ bị cửa ải. Hồ Dũng đột nhiên trầm tĩnh lại. Quá tốt rồi, vậy liền quá tốt rồi. Chỉ cần không trở về cái kia Nhan ra, vậy liền quá tốt rồi. Cổ nhã vỗ một cái huy chương trước ngực, áo khoác xuất hiện lần nữa đưa nàng toàn thân che đậy. Sau đó hắn đối đám người gật gật đầu, nói, như vậy, ta trước hết dẫn bọn hắn trở về làm khẩu cung. Chuyện này quay đầu ta sẽ có một phần kỹ càng báo cáo. Có thể sẽ cần muốn các ngươi ký tên, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể phối hợp. Tốt, ta biết rồi, Trần Thanh Sơn nói, như vậy, gặp lại, nói. Cổ nhã lắc một cái áo khoác. Hồ Dũng, Nhan Nhược Nam, cùng với cái kia hai cái tùy tùng vậy mà đều bị hút vào nàng gió trong quần áo. Tính cả Cổ Nhã tự mình cùng nhau trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Vậy liền coi là rồi. Lâm Phi Phàm không tin. Hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh Sơn đến con mắt. Nhưng này Trần lão gia tử cười mỉm đến. Phảng phất đối chuyện mới vừa phát sinh không thèm để ý chút nào. Lâm Phi Phàm tự nhận làm không được. Nếu như là hắn, hắn hiện tại đã sớm nổ. Cũng khen người ta có mặt khác cân nhắc. Đây cũng không phải là hắn có thể hiểu được sự tình. Chuyện này, liền là quốc gia bạo lực cơ quan A. Trần Gia Hào líu lưỡi. Cái kia, ta hỏi một câu không đúng lúc chủ đề. Cái kia Cổ Nhã, rất mạnh A. Lâm Phi Phàm mở miệng. Nếu như đơn thuần luận giết người kỹ thuật, chỉ sợ lão phu cũng không phải là đối thủ A. Trần Thanh Sơn ha ha cười nói. Nhìn nàng tuổi quá trẻ, khủng bố như vậy. Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc. Tuổi tác không là vấn đề. Trần Thanh Sơn nói. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Phi Phàm cùng hắn vào nhà. Mà bên ngoài, A Thất thì bắt đầu đem vừa mới chiến đấu qua dấu vết hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trần Thanh Sơn nói tiếp đi. Trên đời này, bất kỳ một cái nào cơ quan chấp pháp mong muốn để cho người ta nghe lời, nhất định phải mạnh mẽ thủ đoạn. Có quốc gia làm hậu thuẫn. Trên đời này có người tu sĩ nào có thể so với đến bên trên một quốc gia tài nguyên. Những này giám sát thành viên phần lớn đều là cô nhi. Từ nhỏ không có cha mẹ, liền không có thân tình quấy nhiễu. Tại thống vừa được phong bế hoàn cảnh bên trong nhận giáo dục lớn lên. Mà tu luyện càng là tại trong thiên cung. Sau đó, bọn hắn cũng tìm được khó có thể tưởng tượng tu luyện tài nguyên. Người nhìn nàng trước đó dùng màu đen súng ngắn, vậy đến đầu đều lớn đến kinh người. Thậm chí trước ngươi thấy yêu hóa dược tề, kỳ thật tại quốc gia phạm vi này tới nói, đều cũng không phải là cái gì vật mới mẻ. Chúng ta cũng có, Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên là có, trên thực tế quốc gia nào đều có nghiên cứu của mình. Chỉ bất quá không có giống nước Mỹ như thế đem nghiên cứu công khai. Trần Thanh Sơn nói. Người Mỹ khoe khoang chứ sao? Trần Gia Hào cười hắc hắc nói. Không, người Mỹ không phải tại khoe khoang, mà là tại tìm kiếm người mua. Một chút mong muốn đem yêu hóa dược tề quân sự hóa người mua. Trần Gia Hào nói, người Mỹ năm đó liền là dựa vào chiến tranh trở nên giàu có. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Trên cái thế giới này kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, liền là buôn bán súng ống. Cho nên mỗi khi bọn hắn có một cái phát minh mới, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trước tiên nghĩ đến đem dùng tại chiến tranh bên trên. Lần này cũng không ngoại lệ, mà lại, ta cho rằng, lần này chiến đấu, chỉ sợ cũng có người đang giám thị. Trần Thanh Sơn nói, không thể nào, ác tâm như vậy. Lâm Phi Phàm nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Nhưng Trần Thanh Sơn lại đột nhiên dậm chân một cái. Người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa. Trong tay mang theo một cái tóc vàng người da trắng nam tử. Ta vừa mới nói cái kia lời nói. Liền là đang chờ ngươi xuất hiện sơ hở. Trần Thanh Sơn cười ha hà đem cái kia người da trắng nam tử vứt trên mặt đất. Ha ha, các ngươi muốn làm gì? Ta là người Mỹ. Ta là du khách, các ngươi sao có thể tùy tiện bắt ta? Cái kia người da trắng nam tử ngồi dưới đất, dùng cứng rắn tiếng Trung la lớn. Lâm Phi Phàm cười cười, cũng ngồi xuống. Ta nói nước Mỹ huynh đệ A, ngươi vừa mới là bị người thuấn di bắt tới. Làm một cái bình thường du khách, ngươi bây giờ đầu tiên hẳn là kinh ngạc đến la to mới đúng. Mà không phải tới này đoạn không có gì ý nghĩa freestyle. Cái kia người da trắng nam tử nghe, được Lâm Phi Phàm lời nói này, đột nhiên một quyền đánh ra, quyền kia phong phía trên vậy mà tràn đầy hào quang. Lâm Phi Phàm hoàn toàn không sợ, đồng dạng một quyền đánh ra ngoài, hai nắm đấm đụng nhau, hào quang biến mất, mà cái kia người da trắng cánh tay của nam tử lại gãy xương. Bất quá, hắn không có kêu đau, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà là cười. Được a, các ngươi thắng, đem ta giao cho tu sĩ giám sát thành viên đi. Dù sao quốc gia của ta cũng sẽ đem ta mua về. Cái này không thể được. Trần Thanh Sơn mỉm cười. Sau đó quay đầu nói với Trần Gia Hảo. Gia Hảo, người mang theo Lâm Phi Phàm đi trước ta lâu vào thư phòng. Ta lát nữa liền đi qua. Trần Gia Hảo rụt cổ lại. Tranh thủ thời gian mang theo Lâm Phi Phàm đi. Đi nhanh lên. Chờ lấy bên này liền muốn biến thành nhân gian địa ngục. Đáng sợ như vậy. Ta Thái Gia Gia năm đó thế nhưng là lính trinh sát. Mong muốn cậy mở người miệng. Nhiều kiểu nhưng rất nhiều. Lâm Phi Phàm coi là. Trần Thanh Sơn thư phòng. Hẳn là cổ kính. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là gỗ thật ghép lại điêu long họa phượng. Nhưng trên thực tế. Trong gian phòng đó lại là hết sức hiện đại ngắn gọn địa Trung Hải sửa sang phong cách. Ngoài ý muốn đi. Trần Gia Hào nói. Ngoài ý muốn. Thái Gia Gia vẫn rất mốt. Lâm Phi Phàm ăn ngay nói thật. Trần Gia Hào mở ra bốn mở cửa tủ lạnh. Từ bên trong móc ra hai bình trà xanh đồ uống. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Lâm Phi Phàm hỏi. Không đúng vậy a, đây là Thái Gia Gia chính mình uống. Trần Gia Hào nói. Ha, Thái Gia Gia uống vật này. Đúng a, làm sao rồi? Không phải, lão nhân gia ông ta không nên đốt hương tắm gội. Thổ lò bình đồng, tuân theo cổ pháp. Chậm chậm dần vào, bên người lại phối Phật thủ. Một uống về sau, coi hình, ngửi hắn hương, chấm ngoặc kép, ngừng. Đại Hào quả quyết ngăn lại Lâm Phi Phàm tú những thứ vô dụng này quán ven đường tri thức hành. Vi, huynh đệ, người nói những nội dung kia, đều là hiện tại những cái kia học đòi văn vẻ hạng người vì truy cầu cái gọi là ý cảnh mà bịa chuyện. Chém gió làm ra, cổ đại không có nước mát. Không có trà ngon vườn, cũng không có ổn định chế trà công nghệ, đương nhiên phải để ý rất nhiều. Nhưng bây giờ ngươi mua được nước lọc đều có thể tại phòng thí nghiệm sử dụng. Uống cái trà còn có thể có vấn đề gì? Về phần ta Thái Gia Gia, bây giờ đều hơn 150 tuổi. Cái gì việc đời chưa thấy qua? Cái gì ý cảnh chưa từng có? Còn chỗ nào cần gì cổ pháp? Cái gì Phật thủ? Hắn thấy. Uống vào dễ uống, cái kia chính là cao nhất ý cảnh. Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên, quả quyết điểm một cái tán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.